Bậc thầy thám tử cướp tiền cướp xác. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ đi. Đứa cháu này, cho dù ngay từ đầu nó đã cướp bình hoa của tôi, hiện tại nó còn muốn cướp công việc làm ăn của tôi. Hoắc tổng lão gia, nếu không muốn con trai chết, ông có thể tìm hắn. Người đàn ông liếc tôi cười nhẹ. TSSM Tử Giang cũng ở đây. Thật sự là trùng hợp. Ở Hạ Đạo Gia, tổ sư gia Lưu Bá Ôn đời thứ 33 truyền nhân. Thân lương, ngưỡng mộ thám tử Giang thật sự may mắn. Đạo gia, người thừa kế thế hệ thứ 33 của Lưu Bá Ôn là thần lương. Không có gì ngạc nhiên khi anh ta sử dụng bùa chú. Những ngày qua vì cô bé ngoan, tôi thật sự quên mất đứa cháu nội này. Không ngờ hôm nay lại đến cướp công làm ăn của tôi. Lão gia tử họ Hoắc đột nhiên thay đổi sắc mặt, liếm một cái lão mặt, xoay người vẫy đuôi nhìn Thẩm Lương Thần. A ha ha, mạng sống của đạo trưởng thân nằm trong tay của đạo trưởng thân. Thẩm Lương lễ phép cúi đầu chào tôi, sau đó khẽ mỉm cười, đi theo lão đại nhà họ Hoắc vào trong chiếc xe hơi sang trọng. Nhìn bộ trang phục kỳ lạ kia thực sự làm tôi buồn lòng. Phía sau, Lòng Vũ yếu ớt hỏi. Quay về, trở về đi, doanh nghiệp bị cướp mất rồi. Anh còn mặt mũi nào mà quay về? Còn muốn ăn gà quay sao? Lòng Vũ ngốc cười, trong lòng nhất thời lửa giận. Thật sự có dã tâm muốn giết chết tên khốn nạn đó. Quay người lại đối mặt với Lòng Vũ nói. Vậy thì tại sao ngươi vẫn đứng ở nơi đó? Đuổi theo, chấm, tôi lên xe. Lòng Vũ cũng nhanh chóng theo sau. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng xe của chúng tôi sẽ không nổ máy. Tôi lấy ra tà hoàng thạch và gõ vào nó vài lần. Khi Lòng Vũ khởi động xe, nó đã bốc cháy. Sử dụng một câu thần chú để giữ cho xe của tôi không di chuyển. Thân lương, người chờ cho ta, món nợ này, lão tử ghi nhớ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến biệt thự của gia đình họ Hoắc. Khi tôi xuống xe, ngay khi tôi chuẩn bị bước vào, người hầu đã đứng trước mặt tôi với vẻ mạnh mẽ, thản nhiên nói, ôi, đây không phải là thám tử Giang sao? Không phải rất lạnh sao? Và không muốn cứu thiếu gia sao? Tôi không có thời gian để nói chuyện vớ vẩn với anh ta. Nên tôi lịch sự nói, tránh ra, giọng nói, lạnh lùng, độc đoán và ánh mắt đầy sát khí khiến người hầu trước mặt rùng mình từ đầu đến chân. Người hầu cau mày. Định nói gì đó, tôi nói tiếp, đạo sĩ Thẩm Lương lần trước suýt chút nữa đã giết chết đại thiếu gia nhà họ Hà. Lần này lại muốn giết thiếu gia nhà họ Hoắc, nếu không tin có thể trực tiếp hỏi Hà lão gia. Sự ép buộc của tôi, cộng với khuôn mặt tàn nhẫn và độc ác của Long Vũ, đặc biệt là vết sẹo hình con rết dưới mắt trái của anh ta, càng khiến anh ta sốc hơn. Người hầu nhanh chóng xoay người chạy trở lại sảnh trong của biệt thự. Tôi và Long Vũ cũng theo sát. Vừa vào sảnh trong, sắc mặt của lão nhân gia họ Hoắc có chút thay đổi. Anh ta bước nhanh tới bên cạnh điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Tuy nhiên, Thẩm Lương lại cẩn thận nhìn vào cuộn ảnh trên tay. Khi mắt tôi rơi vào cuộn ảnh, tôi đã bị sốc. Bản đồ sông và núi Trấn Linh. Ngay khi tôi lẩm bẩm, ngay cả Long Vũ cũng trở nên hưng phấn mà tiến lên một bước, muốn đoạt lấy từ trong tay Thẩm Lương. Phong thái của Long Vũ đột nhiên thay đổi khiến tôi cảm thấy không ổn. Thẩm Lương ngẩng đầu cất cuộn sách đi. Ồ, thì ra đây là bản đồ sông núi Trấn Lăng. Giang Lạp đã hơn trăm năm rồi. Anh thật sự muốn lấy sao? Tôi nắm chặt tay và thực sự muốn đấm anh ta. Trấn Linh Sơn Hà Đồ. Ban đầu là do anh cả của tôi lấy được trước nguy cơ tử vong. Có những bí mật chưa kể trong bản đồ sông núi này. Có vẻ như cậu út nhà họ Hoắc hoàn toàn không có trong đại sảnh. Lẽ nào, tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lộn xộn, ta sợ vị thiếu gia nhà họ Hoắc ở trong ảnh đó. Cho ta xem ảnh, Thẩm Lương chế nhạo, tôi không chống lại cậu, nhưng tôi cũng cần. Bản đồ sông núi Trấn Linh. Này, trước tiên hãy cứu thiếu gia nhà họ Hoắc. Sau khi nói xong, tôi không muốn tranh luận với tên khốn này. Vì vậy tôi thô lỗ nói với Long Vũ. Long Vũ, Long Vũ xoay người nhấc chiếc sofa bên cạnh lên, đập thẳng vào mặt Thẩm Lương. Thẩm Lương đột ngột bật dậy và lộn nhào trên không trung. Đúng lúc này, lão nhân gia họ Hoắc đột nhiên chạy tới trước mặt tôi quỳ xuống. Thám tử Giang, cầu ngươi cứu con trai ta. Hắn, ta đâu có thời gian nói chuyện với lão đại nhà họ Hoắc. Nhìn cuộc chiến kịch liệt giữa Long Vũ và Thẩm Lương, ta lo lắng nói, Long Vũ, ngươi thật là ngốc, đừng làm tổn thương bức họa đó. Nếu bức tranh có một chút vết sẹo, thiếu gia nhà họ Hoắc nhất định phải chết. Cách chương.